Chương 1249, thiếu chút nữa lật thuyền lao hầu tước. Bởi vì mới vừa rồi diệt tinh pháo đưa tới chấn động, trong cả mẹ luật quân dân cũng còn ra vì loại nào đó trạng thái hỗn loạn, căn bản cũng không có hoàn toàn tổ chức. Mà dưới tình huống này, đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện tại không trung lao hầu tước, rất nhiều người giống như chim sợ ná, mỗi một người đều kinh hô lên loa nha sẽ ra chuyện gì, làm sao có người còn có thể bay trên trời. Người này nói hắn muốn khiêu chiến vua sư tư a, làm sao bây giờ? Vua sư tư biết bay hả? Nghe được một câu cuối cùng nghị luận, biểu tình của gã hoành hơi hơi đổi một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vua sư tư đúng là không biết bay, nhưng là chỉ cần có thánh thương nơi tay, cho dù là cự long cũng không đỡ nổi nàng một đòn. Bất quá vua sư tư khẽ ngẩng đầu nhìn lấy không trung hầu tức vua bằng, lại không có lập tức ra tay, mà là trầm giọng hỏi, ngươi không phải là mới vừa rồi đánh bại ổ gì mẹn đi ạt tần thủy hoàng đó, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi cũng là hắn thần hạ sao? Thần hạ một nghe được cái từ này, lao hầu tức lập tức cũng nhớ tới phương 12 mới tại trong quần, không giải thích được bị người coi thành chính ca ca liếm chó. Một cổ lửa vô danh nhất thời xông thẳng lên đầu, không nhịn được lớn tiếng quát, lớn mật, ngươi nói nhăng gì đó? Đồ vật ta nhưng là xa xưa nhất thí thần ma vương, làm sao sẽ trở thành người khác thần hạ? Nghe được thí thần ma vương cái này chưa bao giờ nghe danh từ, các kỵ sĩ bản tròn đều là chố mắt nhìn nhau, nhưng là ánh mắt vua sư tư lại lóe lên một cái, sau đó lạnh lùng nói, thí thần nói như vậy ngươi là tới thí sát của ta? Hừ hừ, lao hầu tức lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo một tia âm hàn sát khí, nếu như nói mới vừa rồi ta chỉ là muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ các ngươi đã kích thích phẫn nộ của ta, cho nên ta muốn phá hủy tòa thành thị này, nơi này tất cả mọi người muốn chết, cả mẹ luật cư dân trong thành vốn là đã chỗ vì loại nào đó trông gà hóa quốc trạng thái, nghe vậy càng là ồn ào. Cái gì, cái tên này điên rồi sao? Hắn muốn giết sạch người nơi này? Không có khả năng, nơi này có vua sư tư cùng kỵ sĩ bản tròn chấn giữ, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta đấy. Nhưng là lạn sẽ lột nghe được nhưng là cả người rung một cái, dùng dư quang của khỏe mắt nhìn một chút bên người ạ dạ vảnh, phát hiện cái này xưa nay luôn luôn được xưng vì vương tùy thời có thể đi chết tóc đen kỵ sĩ, sắc mặt đã trải qua trở nên cực kỳ khó coi. Gần như cùng lúc đó, hai người kia đều đã nghĩ đến cùng một chuyện, nếu như cái này hầu tức cũng nắm giữ giống như tần thủy hoàng đó thực lực, tiêu diệt tòa thành thị này, đối với hắn mà nói khả năng thật sự không coi vào đâu. Nhìn thấy trên mặt đất một đoàn hỗn loạn cảnh tượng, lao hầu tức cười lớn một tiếng, chuẩn bị tại bên dưới thần quyền của lao phu hóa thành cho đi nghiệp hỏa chi đoạn, đang chuẩn bị sử dụng ra mạnh nhất phạm vi lớn công kích quyền năng, đem trọn tòa cả mẹ lột hóa thành biển lửa. Nhưng biểu tình của lão hầu tức đông nhiên cứng lên, hắn vừa mới vẩn trước mặc dù đáp ứng muốn đem theo hắn nơi này đoạt đi hai cái quyền năng trả lại, nhưng là bây giờ còn chưa cho đây mà, bởi vì lão hầu tức bị vẩn trước trong nháy mắt tiêu diệt cắt hố đen thần uy chấn nhiếp, một mực đều không dám đòi hắn. Nhưng là trong tiềm thức, hắn đã cảm thấy mình đã giành lấy thần này quyền rồi, cho nên hắn mới có thể gây ra như vậy cái quả đen. Nhìn thấy không trung lão nhân hô đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng, các kỵ sĩ bản tròn còn không có phục hồi tinh thần lại, vua sư tư liền nhẹ nhàng giơ trong tay lên thánh thương, nhàn nhạt phun ra một câu nói, nguyên lai là cái chỉ biết khoác lác ra hỏa, ta không rảnh đùa với ngươi, chết đi. Bị thánh thương xa xa chĩa vào, lão hầu tức chợt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tập trên người tới, trong lòng lại cảm nhận được một tia hoảng sợ. Nữ thần này thương, súng không được, mới vừa thao túng tật phong nộ đảo quyền năng cố gắng rời đi thân thể của mình, lao hầu tức cũng chỉ thấy vua sư tư thánh thương mũi thương lên, bắn ra một đạo so chừng mấy thước rộng màu trắng lệ mang ẩm, bởi vì cái này pháo laser phạm vi công kích quả thực quá lớn, tốc độ lại quá nhanh, lao hầu tức chỉ lóe lên một nửa, toàn bộ nửa thân phải đều bị quang pháo kích trúng, trong nháy mắt hóa thành hư không ẩm, chỉ còn lại nửa người, thân thể không lành lặn của lão hầu tức từ trên trời hạ xuống, thoáng cái đập xuyên nóc nhà, rơi vào cả mẹ lột một dây nhà vật. Ây, không thể nào, cái tên này ra sân uy phong như vậy, nguyên lai yếu như vậy. Nhìn thấy châu bò rầm rầm, tuyên bố muốn đem cả mẹ lột di 873 vì đất bằng phẳng, lão nhân thoáng cái liền quỳ, đám người lạn sẽ lột đều là trợn mắt hốt mồm, nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của vua sư tư bỗng nhiên biến đổi, còn chưa kịp mở miệng, cũng chỉ thấy một đạo huyết sắc chùm tia sáng, theo lão hầu tức rơi xuống địa phương phóng lên cao. Sau đó trong cả mẹ luật tất cả mọi người đều nghe một tiếng đinh thai nhức góc, tiếng giống giận giống cái gì, cái này là không thể nào, cái tên này kết quả là vật gì. Nhìn lấy huyết sắc chùm tia sáng, trong thành tất cả mọi người cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy một cái toàn bộ dài tới 30 mét cự long màu đen triển khai cánh khổng lồ, theo trong cột ánh sáng bay ra, đang bị vua sư tư trọng thương sau, lão hầu tức dốc toàn lực sử dụng ra chính mình bảo vệ tánh mạng quyền năng họ thơ lẹ nờ dở dạ gồng, trận to màu vàng sấm thụ đồng, hắc long mở ra miệng to như chậu máu khủng bố, phát ra khủng bố gào thét, chuẩn bị nên đón thí thần ma vương tức giận đi bờ lùi bờ xìm.